Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Chiến Sĩ Phiền Não, Hoàng Hôn Chi Tâm Loại Hình, Vật Phẩm Trang Sức Trang Bị Đẳng Cấp, 1 Lực Lượng Cộng 1 Trí Lực Cộng 1 Thể Chất Cộng 1 Sức Chịu Đựng Cộng 1 Bị Choáng Đẳng Cấp Cộng 1 Tiến Hóa Giá Trị 0.1000, Vật Phẩm Trang Sức. Cung binh trực tiếp đeo mang lên, vật phẩm trang sức vị trí trước mắt chỉ mở ra một cái. Nhưng là từ mở phục đến bây giờ cung binh còn chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Mà cái này 4 chiều toàn thêm thuộc tính cũng là để hắn hưng phấn không gì sánh được. Đương nhiên cái kia bị choáng đẳng cấp gia tăng mới là trọng yếu nhất. Ngươi cái kia ban thưởng gì? Vừa mới xử lý xong Miêu Thần ngẩng đầu nghi ngờ nói. Vui vẻ như vậy, cung binh cười vừa muốn nói chuyện, một bên Skernert xoay người sau đó chuẩn bị rời đi, có cơ hội lời nói đi Ferengga chỗ đó, ta chờ mong lấy ngươi thuế biến. Cung binh hé miệng muốn nói chuyện, nhưng là trong nháy mắt Skernert thì biến mất tại nguyên chỗ. Có chút thất vọng cung binh nhìn chung quanh một chút, hắn duỗi tay chân nói ra, kết thúc, cuối cùng kết thúc. Phần thưởng này là thật phong phú, cũng không lỗ chúng ta dày vò vài ngày. Miêu Thần gật gật đầu nói, đến đón lấy có thể cân nhắc địa ngục cấp 5 phó bản. Đương nhiên, cung binh nhìn lấy Miêu Thần cười nói, cái kia màu tím pháp trượng đoán chừng toàn bộ server hiếm thấy a. Hiện tại ta phải mặt dày mày dạn hy vọng Miêu Đại Thần mang theo ta. Dễ nói. Miêu Thần mặt không biểu tình nói ra, rút lui, nam bộ khu mỏ quặng, vô luận là nọc ong vẫn là cái kia 50.000 kim tệ treo giải thưởng. Cấp 5 phó bản hiện tại là tuyệt đối điểm nóng, mà tại phó bản cửa thì là xuất hiện một số khôi hài sự tình. Bên trong để cho nhất người nói chuyện say sưa sự tình cũng là một số chuyên thuộc về chiến sĩ đội ngũ, bởi vì nghề nghiệp thành kiến. Rất nhiều chiến sĩ tổ không đến đội ngũ cuối cùng chỉ có liên hợp cùng một chỗ hình thành một chi. Chỉ có chiến sĩ đội ngũ, Thiên Hồng, tinh thần ngân tích nhìn trước mắt nam nhân nói. Chờ một lát, Charlie thời điểm. Chúng ta vẫn là cần một số tẩu vị. Ta biết, Thiên Hồng gật đầu nói. Bất quá không có vú em lời nói. Chúng ta thật làm sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Tinh thần ngân tích nhìn lên trước mặt chỗ có người nói. Biết, hôm qua ta tận mắt nhìn thấy. Một cái chiến sĩ cùng một cái vú em hai người mở phó bản vương đồ. Làm sao có thể? Thiên Hồng kinh ngạc nói. Thì hai người cũng có thể mở vương đồ. Nếu như hai người này thuộc tính đều đủ cao lời nói. Bên cạnh Phong Lâm nhún vai nói ra. Cái kia cũng không phải là không thể được tính. Lại nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Gần nhất Lam Sắc Hải Dương nhẹ giọng nói ra. Các ngươi muốn không nghĩ tới thay cái nghề nghiệp. Ngươi nói là, tinh thần ngân tích kinh ngạc nói. Xóa nick tay lại, ngược lại cũng không phải không được a. Lam Sắc Hải Dương buông tay. Dù sao hiện tại còn tính là tân thủ thời kỳ. Đẳng cấp mức cao nhất bất quá cấp 9. Xóa nick lại đến cũng hoa không bao lâu thời gian. Đúng vậy a, Phong Lâm phụ họa nói. Hiện tại làm lại còn kịp. Đẳng cấp cao thì trễ. Các ngươi, tinh thần ngân tích nhìn xem chung quanh từng khuôn mặt. Mỗi người đều là một thanh kiếm dỉ một thân áo vải. Thậm chí ngay cả cấp 1 đồ trắng đều không có gom góp. Tiền kỳ nghề nghiệp kỳ thị quá lớn, nếu không cũng sẽ không phát sinh những thứ này không người đi tổ chiến sĩ liên thủ tình huống. Liền các người đều cảm thấy chiến sĩ, rất đồ bỏ đi à. Tinh thần ngân tích nhìn lấy mọi người bất đắc dĩ nói. Thực chiến sĩ không kém. Thiên Hồng tiếp lời cười khổ nói. Trước kia bất luận cái gì trò chơi đỉnh phong chiến lược đều là chiến sĩ. Lần này cũng tuyệt không ngoại lệ, nhưng là cũng cùng trước kia bất luận cái gì trò chơi một dạng. Muốn đem chiến sĩ chơi ra danh hào đến, rất khó khăn, Từng cái người rất tán thành gật gật đầu. Bất luận cái gì mọi người có thể nhớ tới trong trò chơi. Chiến sĩ nghề nghiệp muốn chơi sáng chói. Cái kia nhất định phải nỗ lực mấy lần tại hắn nghề nghiệp tiền tài cùng kỹ thuật. Mọi người đều ở nói nhân dân tệ chiến sĩ chính là cái đạo lý này. Thực ta biết, chiến sĩ trung kỳ cũng không yếu. Không kém hơn bất kỳ nghề nghiệp nào. Lam sắc Hải Dương mở miệng nói ra. Toàn năng thuộc tính, đa nguyên hóa kỹ năng. Trang bị có tiền phối một chút lời nói tuyệt đối so với hắn cùng giai đoạn nghề nghiệp cường hãn. Rất nhiều, thế nhưng là, cao hiệu suất phó bản tiểu đội mở tổ, kém hai cái phát ra, đầy kỹ năng kiếm sĩ ưu tiên, không muốn chiến sĩ cảm ơn, đến cái đầy kỹ năng pháp sư, có ma lực thiêu đốt đại thần em mờ ta, chiến sĩ không muốn điểm ta tả. Lam sắc Hải Dương lần nữa thở dài, nơi xa không ngừng truyền đến tiếng hò hét để hắn trầm mặc. Không chỉ có là hắn, người khác đều trầm mặc. Lam sắc Hải Dương đón đến tiếp lấy vừa mới lời nói ra. Thế nhưng là, tiền kỳ đều không sống được nữa. Như thế nào lại có về sau? Tinh thần ngân tích khẽ cắn môi. Hắn cũng không phải là trò chơi cao thủ. Ngược lại hắn xem như cái tiếp xúc toàn bộ tin tức trò chơi không đến bao lâu gà mờ. Tiến vào thần khải trò chơi này về sau. Lấy hắn kỹ thuật cùng năng lực, dễ dàng vào tay chiến sĩ tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Nhưng là từ cấp 1 thăng đến bây giờ cấp 6 thật như là đi lấy kinh đồng dạng khó khăn. Mà tại trò chơi này trong lúc đó gặp phải đủ loại nghề nghiệp kỳ thị rất nhiều lần để hắn không tiếp tục kiên trì được. Nhưng là một lần kia, hắn nhìn thấy cung binh cùng Phong Thiên Mạch chiến đấu. Hắn biết Phong Thiên Mạch là ai. Danh xưng toàn bộ server đệ nhất kiếm sĩ cũng không đủ. Một thân thần trang hắn lại bị cung binh áp chế. Một lần kia để trong lòng của hắn hiếu kỳ càng tăng lên. Muốn lượng máu có lượng máu. Muốn kháng tính có kháng tính. Còn có chuyển vị, có khống chế. Vì cái gì đều kỳ thị chiến sĩ. Chỉ là bởi vì công kênh không mũi nhọn. Thô bạo không não cùng không thể xuất sắc lên sao. Tinh thần ngân tích trong lòng nghi hoặc càng nhiều hay là bởi vì trò chơi tư lịch cùng lý giải. Nông cạn, hắn ngẩng đầu cả giận nói. Mở bàn, hôm nay thì dựa vào chúng ta bọn này đồ bỏ đi chiến sĩ cũng có thể mở vương đồ. Trò chơi không có đồ bỏ đi nghề nghiệp. Nói xong tinh thần ngân tích bắt đầu phó bản cái thứ nhất truyền tống vào đi. Thiên Hồng. Lam sắc Hải Dương còn có Phong Lâm các loại người đưa mắt nhìn nhau sau đó từng cái đi theo vào. Hoặc do chính là nên Skernert trước đó nói qua câu nói kia. Thành công đường cũng không chen chúc, bởi vì có thể kiên trì người không nhiều. Champer hầm rượu, ha ha ha, thấy không, đây chính là Skernert tiên sinh ban cho ta lực lượng. Năm nay lúa mạch tửu lại thất bại sao? Chân thực làm người nhức đầu. Để cho ta bắt đến phá hư ta cái kia vất vả trồng trọt long thiệt lan những tên khốn kiếp kia lời. Nói, ta nhất định sẽ dẫm đánh bọn hắn. Champer đỏ bừng cả khuôn mặt thuận miệng nói bậy lấy. Mà cung binh thì là nằm tại Champer bên người. Toàn bộ tiểu trấn sự kiện sau khi kết thúc. Cái này hầm rượu chỉ có hắn cùng miêu thần mới có thể tiến nhập. Người khác đoán chừng tiến đến lời nói liền bị Champer đuổi đi. Cung binh trong tay có một bình màu đen long thiệt lan. Hắn lắc đầu nỗ lực thanh tỉnh một số. Ferenga, đó là chuyển một cái nghề nghiệp đạo sư. Cầm trong tay mỹ tử uống một hơi cạn sạch. Cung binh hai tay đặt sau đầu nằm xuống híp mắt tự nhủ. Mới nhiệm vụ chính tuyến sẽ có để cho ta buông xuống thần khải chi thành tư cách sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.